Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, Lại Địch Tôn Giả, rắc rắc, côn hoa sơn đá vụn không ngừng lăn xuống, lộ ra máu me be bét khắp người Tư Ngọc Xanh, nằm ở nát trong đá. Hắn còn sống, nhưng là mặt như giấy dầu, toàn thân đều tản ra tử khí, một cái thiên chi kiêu tử, tiền đồ vô lượng. Bây giờ nhưng một buổi đan điền bị hủy, lưu lạc người phàm, không ai có thể chịu đựng đả kích như vậy. Công tử, Như Nhi cùng Đồng Tiểu Uyển nhìn thấy loại này tình cảnh đều là vô cùng sốt sáng. Dịch Vân thắng rồi Tư Ngọc Xanh, các nàng tuy rằng cao hứng, nhưng là Dịch Vân lại đem Tư Ngọc Xanh phế bỏ. Vạn vật tiên các há có thể giảng hòa. Tiểu Súc Sinh, ngươi, ngươi, Tả Khâu Bác âm thanh đều đang phát run. Trong lòng hắn lại là không thể tin tưởng, lại là nổi giận cực điểm. Trước mắt Dịch Vân đúng là một tên tiểu bối. Một tên tiểu bối, làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Hắn làm là tôn giả, là ở đây vạn vật tiên các đám người chờ bên trong thực lực mạnh nhất. Nhưng là hắn nhưng chưa kịp cứu Tư Ngọc Xanh, chỉ vì hắn nhận định Tư Ngọc Xanh sẽ ung dung thủ thắng. Căn bản là không có nghĩ tới khả năng có ngoài ý muốn. Hơn nữa Dịch Vân kiếm chiêu thật đáng sợ, cũng căn bản không có cho Tả Khâu Bác cứu người thời gian. Người này vô cùng tàn nhẫn, một chiêu liền trực tiếp phá Tư Ngọc Xanh đan điền. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám tổn thương Ngọc Xanh, hôm nay nhất định không chết tử tế được. Tả Khâu Bác trong ánh mắt, bắn ra vô biên tức giận cùng hung ác sát cơ. Đúng lúc này, Dịch Vân cầm trong tay thuần dương đoạn kiếm, lại là một kiếm vung ra. Cẩn thận, ở đây vạn vật tiên các đệ tử đều là kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ cho rằng Dịch Vân lại muốn ra tay với bọn họ. Dồn dập lui về phía sau, nhưng là đạo này kiếm quang, nhưng căn bản không phải chém về phía bọn họ, mà là chém về phía vạn tiên cung truyền tống trận. Răng rác, kiếm quang bạo nổ, kinh khủng kiếm khí bao phủ. Truyền tống trận này trực tiếp bị chém nát. Vạn tiên cung cách nơi này khoảng cách rất xa, nhưng là nếu như vạn tiên cung người thông qua truyền tống trận đến đó chỉ cần thời gian rất ngắn. Như vậy Dịch Vân liền có chạy đằng trời. Hắn chiêu kiếm này, chính là tuyệt vạn vật tiên các trợ giúp. Ta giết ngươi, Tả Khâu Bác hét lớn một tiếng. Thân thể như là một con lão kền kền giống như bay lên. Cùng lúc đó, sau lưng Tả Khâu Bác, xuất hiện một cái đồng thau đại đỉnh. Này đồng thau đại đỉnh cực kỳ trầm trọng, dắt thế như vạn tấn, nghiền ép đại địa, hướng về Dịch Vân đập tới. Trước tiên phế Tư Ngọc Xanh, lại hủy truyền tống trận, Tả Khâu Bác vô luận như thế nào cũng không thể tha Dịch Vân. Ở đây mấy ngàn người đều là trợn mắt lên, đây là một cái tôn giả cấp đại năng ra tay. Tự nhiên không phải Tư Ngọc Xanh có thể so sánh, tôn giả thường thường tự tin thân phận, khi nào sẽ đối với một tên tiểu bối ra tay, nhưng là lúc này, Tả Khâu Bác đã cái gì đều đành phải vậy, hắn phải phế Dịch Vân, bằng không Tư Ngọc Xanh cùng hắn cùng đi ra ngoài, bây giờ bị Dịch Vân phá hủy đan điền, hắn làm sao hướng về tông môn bàn giao, đối mặt tôn giả một đòn, Dịch Vân khí định thần nhàn. Lúc trước hắn giết tới Thất Tinh Đạo Cung thời gian, cũng đã cùng một cái tôn giả từng giao thủ, tuy rằng lúc đó Dịch Vân hơi có không địch lại, nhưng nếu chỉ là toàn thân trở ra, lại không được bất cứ vấn đề gì, nếu như không phải có tự tin như vậy, Dịch Vân như thế nào lại ra tay với Tư Ngọc Xanh? Tranh thuần dương đoạn kiếm phát sinh rồng gầm giống như kiếm ngân vang, đâm về phía này đồng thau đại đỉnh. Một sát na kia, một luồng khó có thể hình dung kiếm thế bao phủ đại địa. Ở đây mấy ngàn võ giả, phàm là tu vi ở tôn giả trở xuống, chỉ là nhìn thấy này kiếm quang, đều cảm giác kiếm khí phảng phất bức bách ở mi tâm của chính mình nơi. Khiến người ta tóc gáy đứng chổng ngược, thậm chí trên người bọn họ bội kiếm, đều nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ cũng bị Dịch Vân kiếm thế dẫn dắt, tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm tâm, mọi người nhất thời hiểu ra, Dịch Vân đồng dạng lĩnh ngộ kiếm tâm, hơn nữa muốn so với Tư Ngọc Xanh kiếm tâm càng mạnh hơn. Tương truyền người này tuổi tác cùng Tuyết Vô Hà cùng Ưu Cầm Tiên Tử sấp xỉ. Khó có thể tưởng tượng, hắn làm sao lĩnh ngộ mạnh mẽ như vậy kiếm tâm ni loại này thiên phú. So với Tư Ngọc Xanh càng thêm nghịch thiên, thảo nào Tư Ngọc Xanh bại ở dưới tay hắn. Đang, nổ vang một tiếng, đồng thau đại đỉnh rung mạnh, càng là bị Dịch Vân chiêu kiếm này gảy mở. Tả Khâu Bác tâm thần cùng đại đỉnh liên kết, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Hắn dù sao chỉ là luyện đan sư, luận năng lực thực chiến, ở tôn giả bên trong là tương đối kém, cùng Dịch Vân chính diện va chạm, hắn dĩ nhiên chút tiện nghi nào đều không chiếm được. Đạo cung một tầng, đối đầu tôn giả, khái niệm này nghĩa là gì? Quyết không thể thả người này ly khai, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nếu như chỉ là đắc tội một thiên tài luyện đan sư, tuy rằng phiền phức, nhưng còn không đến mức dao động vạn vật tiên các căn bản. Nhưng là đắc tội rồi một cái bọn họ chưa bao giờ nghe thiên tài tuyệt thế. E sợ mấy trăm năm phía sau, vạn vật tiên các cũng sẽ bị người giết lên sơn môn. Không tồn tại nữa, Tả Khâu Bác bỗng nhiên bóp nát truyền âm phù, thông báo vạn vật tiên các. Cùng lúc đó, hắn lần thứ hai lấy ra đại đỉnh, hướng về Dịch Vân đuổi theo. Tả Khâu Bác, ngươi có phải là hơi quá đáng? Theo một thân hét lạnh vang lên, Tần Chính Dương bước ra một bước, đã xuất hiện ở Tả Khâu Bác trước mặt, cực kỳ khổng lồ uy thế tùy theo phả vào mặt, để Tả Khâu Bác trong lòng một cái giật mình, một hồi dừng lại bộ pháp, ngươi đường đường tôn giả, đối với một tên tiểu bối bất kể hết thảy ra tay. Ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về. Trước Tư Ngọc Xanh động thủ, Tần Chính Dương khoanh tay đứng nhìn cũng cho qua, nhưng là Tả Khâu Bác một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm lão gia hỏa, lại đối với một cái tu luyện không được chân trăm năm tiểu bối ra tay. Hắn có thể nào ngồi yên không để ý đến? Tần Chính Dương, ngươi muốn cùng ta vạn vật tiên các là địch. Tả Khâu Bác lúc này trong lòng vừa vội vừa phẫn nộ. Hắn trơ mắt nhìn Dịch Vân sử dụng một tòa tiểu tháp. Xoay tròn, đây chính là hàng thần tháp. Nhìn thấy này hàng thần tháp, Tả Khâu Bác trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn kiến thức uyên bác, nháy mắt nhìn ra này là một kiện động phủ pháp bảo. Hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo. Đừng nói giống như đạo cung cảnh tiểu bối. Coi như là hắn, ở vạn vật thành luyện đan nhiều năm như vậy, cũng không bỏ ra nổi như vậy đỉnh cấp động phủ pháp bảo. Tiểu Uyên, Như Nhi, không nên chống cự, đi vào trước. Dịch Vân vẫy tay, hàng thần tháp bay ra, đồng Tiểu Uyên cùng Như Nhi nghe vậy đều khéo léo đứng tại chỗ, trực tiếp bị hút vào hàng thần tháp bên trong, phế bỏ Tư Ngọc Xanh phía sau. Dịch Vân biết vạn vật tiên các đã không biết tha cho hắn, hắn trước hết được ly khai. Như Nhi cùng đồng Tiểu Uyển tự nhiên không thể ở lại vạn vật thành. Bằng không vạn vật tiên các không tìm được chính mình, hơn nửa muốn đối với hai người ra tay, mà hắn hôm nay đi cầm hội trước, cũng đã đem Lăng Tà Nhi bỏ vào hàng thần tháp bên trong. Hắn đắc tội rồi vạn vật tiên các, như thế nào lại yên tâm đem Lăng Tà Nhi một mình ở lại Vân Tâm Hiên. Ngươi phải đi, Tần Chính Dương nhìn thấy Dịch Vân động tác, liền biết hắn phải rời đi. Lúc này, Dịch Vân cũng chỉ có thể rời đi. Vạn vật thành ta Dịch Vân sẽ không bỏ qua. Ta còn sẽ trở về. Như có hoàn hồn căn, kính xin Tần thành chủ giúp tại hạ lưu ý. Ngày sau chắc chắn thâm tạ. Dịch Vân đang khi nói chuyện, thân thể tiến nhập hàng thần tháp bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về xa xa bay đi. Tả Khâu Bác trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, căn bản vô lực ngăn cản, không đề cập tới Tần Chính Dương, chỉ cần Dịch Vân hắn liền căn bản không cản được. Hắn tuy rằng đã truyền âm, nhưng truyền tống trận đã bị phá hoại, từ vạn vật tiên các nhận được tin tức, đến bọn họ tới rồi, Dịch Vân sớm liền chạy tới bên ngoài mấy vạn dạ mân y. Hết chương.